Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 102, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mạc Khinh Vũ, tọa độ này, Vân Khuynh nhíu mi, chẳng lẽ hắn ở ngay trong tiểu khu nhà mình. Nàng nghĩ, lại refresh giao diện, lúc này Weibo đó đã biến mất không thấy, đối phương lại chia sẻ lại lần nữa, nội dung giống nhau như đúc nhưng tọa độ phía dưới đã không còn bóng dáng. Thậm chí khiến Vân Khuynh hoài nghi vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng kích mở Weibo mới này, lướt qua vài comment, Hạ Chi không, 2333 đại thần đúng là chống lưng cho nữ thần này, nhất thời trượt tay ngay cả định vị cũng quên tắt. DKWDJ, ha ha ha, xóa xong lại đăng, nam thần hôm nay xuẩn manh quá đi. Con dân sở chiều, lầu trên đừng nói bậy kẻo nghẹn. Thần ca của tôi khí phách bảo vệ vợ, khí chàng quả thực quá xoái. Được thôi, nhìn mấy lời bình phong cách này, Vân Khuynh xác định vừa rồi chính mình không có nhìn lầm. Hóa ra, hắn cách nàng gần như vậy, trong lòng Vân Khuynh suy tư, không khỏi cảm thấy có chút không tốt. Hình như có điểm nào đấy đã bị mình xem nhẹ, chẳng qua, rốt cuộc đánh trả mới là việc cấp bách, vì thế, nàng tạm thời áp nghi ngờ xuống, một bên soạn Weibo, một bên chọc chọc các fan. Sau một lúc lâu, chờ đợi quần chúng liên can chính là Vân Xuất Tụ đăng lên hai trạng thái mới. Vân Xuất Tụ V, không hồ là đạo diễn, biên kịch hậu kỳ ngự dụng của Giang Sơn Bắc Vọng, ba vị lật tay là có thể có trò hay. A còng nãi trà A còng pháo hoa A còng thu ý nùng, ghi âm. WMV, ngự dụng, đồ dùng của vua ở đây dùng với ý mỉa mai. Vân Xuất Tụ V, mặt khác xét thấy trong quá trình hợp tác liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ hôm nay tôi chính thức rời khỏi đoàn phim. Vân sắc nữ thần muốn vả mặt Giang cha sao? Sida, đã lốt, đúng là cường thế vả mặt. Có thêm kiến thức nha, staff đoàn phim lo lắng tính kế CV chính gì gì đó, thật là đáng sợ. Vân già khinh ca không lồng tiếng phiên ngoại hát thì chính là không tôn trọng nguyên tác. Nữ thần rời khỏi tốt lắm, loại đoàn phim đối nội thọc đao bịa đặt này không ở lại cũng thế. Vân già lạc thi, duy trì vân đại, tự sửa kịch bản cùng Giang cha lồng tiếng hát gì gì đó, quả thực là ghê tởm. Vân già tiểu lam, đã xác nhận chứng cứ A còng fanpage Vân Xuất Tụ. Theo tệp ghi âm hoàn chỉnh do Vân Xuất Tụ đăng lên, dưới trang fanpage này lại phơi ra chứng cứ hợp tác thân mật nhiều lần của Giang Sơn Bắc Vọng và Thu Ý Nùng, hướng gió xoay nhanh. Sức chiến đấu của Vân phấn toàn bộ khai hỏa, người qua đường vây xem náo nhiệt. Mà một người khác tham gia trong sự kiện tâm tình không được vui sướng như vậy. Em làm như thế nào vậy? Sao lại để cô ta ghi âm lại? Trên kênh YY đã thêm khóa, có giọng nam tức giận đột ngột vang lên. Giây tiếp theo, thanh âm nữ sinh đầu bên kia mềm nhũn run run, anh Giang, em cũng không nghĩ tới, Vân Xuất Tụ cô ta cũng ghi âm. Em thật là, được rồi, bác ca Thu Thu chắc cũng không lường trước được cô ta sẽ giấu nghề. Giọng nói yêu kiều mềm mại tiến vào, một chớp mắt đánh vỡ không khí đang ngưng đọng. Kiều Bắc Vọng xoay người, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Vương Mộng Huyên cười ngọt ngào, ánh mắt đưa tình nhìn người đàn ông. Bác ca em biết anh đều vì em. Nhìn thấy thần thái yêu kiều của bạn gái, Kiều Bắc Vọng không khỏi bốc hỏa. Em biết là tốt rồi. Âm thanh ve vãn đánh yêu thông qua microphone truyền tới trong tai một người khác. Trên YY Thu Ý Nùng ngăn chặn tiếng hô hấp của mình, trầm mặc không nói. Mà Vương Mộng Huyên được Kiều Bắc Vọng ôm vào trong ngực. Góc truyện audio.com, trộm liếc mắt nhìn tài khoản đang online, trong lòng quyết định. Lại im lặng, Kiều Bắc Vọng giờ mới lên tiếng. Dù sao, trên tin hot cũng không tác tài khoản chính của Ý Nùng, dứt khoát đẩy lên người staff khác đi tỉ như người mới vào kia kia. Nói, lại giải thích cho Thu Ý Nùng. Mặt khác, về phần quan hệ thân thiết của hai chúng ta, phải kiên quyết phủ nhận. Hắn ta nhàn nhàn nghĩ. Tóm lại, đồ vừa xấu vừa béo kia đã tuyên bố rời khỏi đoàn làm phim, các vấn đề khác chậm rãi tẩy trắng là được rồi. Được, Thu Ý Nùng dừng lại trong nháy mắt toàn bộ đều đồng ý. Mà Vương Mộng Huyên nghe hai người trò chuyện ánh mắt hơi lóe, trong lòng không khỏi gõ vang hồi chuông cảnh báo. Sao trước đó không phát hiện Thu Ý Nùng này và Bắc Ca lại thân quen như vậy? Sau khi nghị định xong, hai người Kiều, Vương vừa định hạ YY Thu Ý Nùng lại đột nhiên cứng lại. Anh Giang, không xong. Làm sao vậy? Kiều Bắc Vọng bất mãn hỏi, liền nghe lời đối phương nói ra. Vòng điểm điểm nói, muốn thu hồi ủy quyền. Cái gì, Vương Mộng Huyên thất thố hô ra tiếng, mở Weibo ra, liền thấy lời thanh minh gần đây nhất. Vòng điểm điểm về tối hôm qua có người ở đoàn phim tới tìm tôi, nói CV chính muốn lồng loạn cốt truyện. Cứ như thế, sáng nay tôi mới đăng Weibo, hiện tại nghe thấy ghi âm hoàn chỉnh, mới biết được mình hiểu lầm CV kia, thật sự xin lỗi. Vòng điểm điểm về, mặc khác ủy quyền phần kịch truyền thanh kia tôi tuyên bố thu hồi. kế hoạch Thiên Thanh Sắc V, làm người kế hoạch mới, không nghĩ tới đoàn phim sẽ xảy ra loại sự tình này, chỉ có thể hướng tới tất cả những fan mang kỳ vọng với đoàn phim nói lời xin lỗi, hướng hai vị đại đại A còng Vân xuất tụ A còng vòng điểm điểm nói lời xin lỗi. Đối với vài người có trong đoàn phim, tôi chỉ có thể nói. Giang hồ không gặp, nữ chính của cô ta thế mà cứ như vậy ngâm nước nóng. Vương Mộng Huyên trắng mặt, thần sắc của Kiều Bắc Vọng cũng trầm xuống. Bắc ca, cô ta túm chặt tay áo người đàn ông, có chút lo sợ không yên. Tuấn Mi Kiều Bắc Vọng nhăn lại, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một vở kịch bị hỏng, tính cái gì? Về sau lại nhận tiếp được rồi. Chính là, nếu mất fan vậy làm sao bây giờ? Vương Mộng Huyên cắn cắn môi. Sau khi thành CP với đại thần CV Kiều Bắc Vọng này, khung cảnh được fan truy phùng trên mạng, cô ta không bỏ được. Kiều Bắc Vọng ôm lấy cô ta một fan, khinh thường nói. Sợ cái gì, mấy người nông cạn trong giới đó, đều là xem mặt cả. Cô ta là một người vừa xấu vừa mập, có thể so sánh với chúng ta sao? Nghe vậy, nội tâm Vương Mộng Huyên nhảy dựng. Cũng may, anh ấy còn chưa biết bộ dạng hiện giờ của Lục Vân Khuynh. Sóng gió nội chiến trong đoàn phim Tình Yêu Sô-cô-la lấy tan cuộc kết thúc. Mà tới buổi tối, mọi người mới phát hiện, tiếp hot đã bị tháo xuống, Giang Sơn Bắc Vọng xóa chia sẻ. Ba người Thu Ý Nùng đi đầu tuyên bố rời khỏi giới võng phối, kiên quyết không thừa nhận mình có quan hệ bạn bè với Giang Sơn Bắc Vọng, cũng nói hành động khó chịu này là hành vi tự phát của Vân xuất tụ. Giang Phấn một lần nữa kết cục lấy ra tư thái tẩy trắng mới. Giang đại đẹp trai nhất người xấu xí ít gây thị phi đi. Nữ thần ăn ngó sen cách vách cũng bị âm thanh của Tú Tú lừa gạt phen mắt mù rồi. Giang Mộng cả đời yêu, không sai, anh Giang nhà chúng ta với chị dâu nam thanh nữ tú, đẹp là chính nghĩa. Mộng Mộng em yêu chị, sát đoàn làm phim gây chuyện, đừng đẩy cho Mộng nhà. Góc chuyện audio.com, tôi với bạn trai cô ấy được không? Nhân gia khó chịu với nữ thần, nói vậy cũng là do oán hận chất chứa đã lâu. Không bằng nghĩ lại xem có phải do mình quá xấu quá dọa người không 2333. Như thế như vậy cái logic cường đạo rằng Vân xuất tụ bị bôi đen là do nhân phẩm có vấn đề cũng bắt lấy tấm ảnh xấu xí kia tùy thời châm biếm vẻ mặt người khác. Đừng nói, một phen tẩy não qua đi, vậy mà cũng thu được không ít người qua đường kiên định. Cái này, làm Vân Phấn cũng nổi giận. Trong lúc nhất thời, hai bên đấu đến trời đất u ám. Đột nhiên, một âm thanh mới xuất hiện đứng top, Diệp Diệp đờ mờ. Cảm giác bản thân phát hiện ra bí mật động trời. Một đám người vô tri, nữ thần căn bản không xấu được không? Chỉ Thiêm Y Mộng các người thổi phồng cũng chỉ là bại tướng mà thôi 23.333. Phía dưới, mọi người sôi nổi bình luận, có nói là xanh nhạt cũng có rất nhiều người cầu ảnh. Mà khi Vân Khuynh quét đến lâu này, chủ nhân bình luận cũng gửi tin nhắn cho nàng. Vân Đại, chị có phải đàn chị ở đại học A không? Đóng ngoặc vuông, Vân Khuynh hơi dừng, bạn là, đóng ngoặc vuông, chỉ Thiêm Y Mộng là Vương Mộng Huyên đi. Đàn chị em là đàn em nhỏ sau cái cây ngày đó nha. Đóng ngoặc vuông, Vân Khuynh nhướng mày, không nghĩ tới, lại là người chụp ảnh với mình hôm đó. Đối phương lại đánh thêm một reply dài dằng dặc. Nữ thần, mấy ngày nghỉ hè nay em bế quan không on Weibo. Đóng ngoặc vuông, hôm nay vừa online, nhìn thấy ảnh chụp trên mạng của Vương Mộng Huyên, lại so sánh với cuộc nói chuyện của hai người hôm đó, mới xác nhận là chị. Đóng ngoặc vuông, Vân Khuynh hơi bật cười. Ồ, đóng ngoặc vuông, lại nói tiếp Vương Mộng Huyên thật sự quá phận, chẳng qua nữ thần à, chị bây giờ đã thay thế cô ta trở thành một thế hệ nữ thần mới của vườn trường, ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, Vân Khuynh ngẩn ra, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, liền thấy đối phương gửi tới một địa chỉ web, chị xem nè, bình chọn hoa hậu giảng đường thế hệ mới bắt đầu rồi, nữ thần chị đứng hạng nhất đó, ném cô ta xa vạn dặm. Đóng ngoặc vuông, đến cuối tuần này sẽ chính thức công bố đó. Đóng ngoặc vuông, Vân Khuynh click mở trang web nhìn thấy vài tấm ảnh chụp lén mình, đang đứng đầu tiên. Khụ, nữ thần, không bằng chị xả ảnh đi, hung hăng đánh gục cô ta. Đóng ngoặc vuông, này, Vân Khuynh có chút cạn lời, đang muốn trả lời rằng không nên cao điệu như vậy. Bỗng dưng, một bóng người ụp xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng một fan click mở giao diện tin nhắn. Đồng thời, là giọng nam thấp thuần yêu nhã. Khuynh Khuynh, đừng nghịch ngợm nữa. PS, đã hứa rồi nha, chương này gần 2600 chữ đó, yêu yêu yêu tương đương. Xanh nhạt, từ Internet nghĩa là giả dối. Staff, chỉ những nhân viên tham gia chế tác kịch truyền thanh. Cách chương.